Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần 252, ngàn năm lão quỷ, đại gia nếu là thích nói, ta lại mua điểm nhi cho đại gia phát, xài vũ tình trong nhà nhưng không có như vậy giàu có. Nàng những cái đó rác rưởi đồ ăn vặt, vốn dĩ có lẽ có thể chinh phục đại gia tâm. Chỉ là hiện tại có Chu Trạch Giai ở chỗ này, ăn đồ vật hoàn toàn cùng xài vũ tình không phải một cái cấp bậc. Đến lúc đó xài vũ tình vài thứ kia, phỏng chừng cũng liền không ai thích. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, cho ta tới một cái hộp quà trang. Muốn rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc cái loại này vị này tiểu vương gia vẫn là xuyên qua. Ở nguyên bản trong cốt truyện. Chính là đối nữ chủ rất có hào cả mần ni ngàn năm lão quỷ. Hào, cổ đại vị diện tiểu vương gia chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Này tiểu vương gia rất biết điều. Chu Trạch Giai thực mau lĩnh bao lì xì. Kết quả vừa thấy trên bàn, liền xuất hiện một khối ngọc bội. Này ngọc bội điêu khắc tinh mỹ. Vừa thấy liền biết không là vật phàm. Thật là vương gia vừa ra tay. Liền biết có hay không, hồng hoang đại lục ma tiên tử chia, ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, ta cũng muốn, thứ này ăn lên càng ăn càng tốt ăn. Trong đàn những người khác tuy rằng phía trước không ăn qua sô-cô-la. Nhưng là cũng một giây bị sô-cô-la loại này tơ lụa vị sở chinh phục. Một đám đã phát bao lì xì. Chu Trạch Giai thu được ma tiên tử chú nhan đan cùng gầy thân đan. Nàng là cái nữ nhân, tự nhiên đối này đó nhất cảm thấy hứng thú. Lúc sau còn có sao diêm vương thỏ con sao diêm vương rau dưa một đống lớn. Cơ giá vị diện một cái đồng hồ, trung tộc vị diện trái cây, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ mị lực thêm thành đan cùng trí lực thêm thành đan. Mấy thứ này. Chính là làm xài vũ tình có thật lớn biến hóa nguyên nhân. Mà Chu Trạch Giai cũng không phải keo kiệt, nhìn đến tất cả mọi người đều cho nhiều như vậy đồ vật. Trực tiếp đi chính mình cất chứa thất, bên trong đều là cô từ nước ngoài cùng ông ngoại bà ngoại cùng với Chu gia ba mẹ cấp Chu Trạch. Giai mua một ít đồ vật, cũng có Chu Trạch Giai cất chứa đồ vật. Kết quả là, Chu Trạch Giai từng cái phát bao lì xì. Cấp cổ đại vị diện tiểu vương gia, cũng chính là cái này người xuyên Việt, trực tiếp đã phát một lọ chính mình trộm cất chứa cực phẩm mao đài. Cấp cơ giáp vị diện tướng quân đã phát chính mình thích lá trà. Trung tộc vị diện còn lại là đã phát một chậu chính mình gieo trồng hoa lan. Giá trị hơn 10 vạn cái loại này, mà tiên tử nói, liền càng đơn giản. Đi mụ mụ phòng hóa trang bên trong tìm vài bộ thành bộ đồ trang điểm cùng trang sức đưa cho vị này. Ma tiên tử, Chu Trạch Giai như vậy bàn tay to, quả thực là làm trong đàn người đều ngốc, không nghĩ tới này ngàn năm lão quỷ thế nhưng là cái thổ hào a. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hoa thảo, đây chính là cực phẩm mao đài a. Ta xuyên qua phía trước cũng chưa uống qua, lão quỷ huynh còn có sao? Ta vừa mới không nhịn xuống mở ra uống lên hai khẩu. Loại này cực phẩm, ta lão cha khẳng định sẽ thích a. Đến lúc đó lấy lòng ta lão cha, ta là có thể lên làm hoàng đế. Lên làm hoàng đế, ta là có thể cho ngươi phát càng thật tốt đồ vật. Ngàn năm lão quỷ, ta tạm thời chỉ có một lọ. Ngươi muốn nói, ta đi mua, Chu Trạch Giai điểm này nhi năng lực vẫn phải có. Hơn nữa Chu Trạch Giai phụ thân cất chứa có vài bình. Còn có gia gia cùng ông ngoại cất chứa những cái đó. Tóm lại đều không phải vấn đề. Chỉ là cái này tiểu vương gia cấp chính mình này nơi ngọc bội. Cũng đủ thật nhiều rượu. Cổ đại vị diện tiểu vương gia. Ta đây còn muốn rượu vang đỏ. 82 năm kéo phỉ tới một lọ biết không? Cùng ca hỗn, sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia chia, ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Click mở ra cái này bao lì xì. Kết quả xuất hiện chính là một đại hộp trang sức, đều là nữ nhân trang sức. Phỉ thúy châu báu vòng cổ vòng tay linh tinh. Trong đó còn có một bộ mũ phượng, thoạt nhìn thập phần chân quý. cổ đại vị diện tiểu vương gia. Đây là ta mẹ chuẩn bị của hồi môn. Trước kia tổng cho rằng ta là nữ. Này ngoạn ý đưa ngươi. Về sau tặng cho ngươi lão bà A này trong đàn bất luận kẻ nào đều không ở một cái thế giới. Duy độc xuyên qua tiểu vương gia biết ngàn năm lão quỷ nơi địa phương. Cho nên mới có thể như vậy theo lý thường hẳn là đưa ra yêu cầu. Hơn nữa như vậy cũng là ích lợi trao đổi. Tiểu vương gia nếu yêu cầu gì đó lời nói. Chỉ cần Chu Trạch Giai quyền lợi càng lúc càng lớn. Như vậy tiểu vương gia được đến đồ vật tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Ngàn năm lão quỷ, ân, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị. Có một số việc nhìn thấu không nói toạc. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Trong lòng đều hiểu, chờ giao dịch sau khi xong. Đại gia lại ở trong đàn lao trong chốc lát, lúc này mới cho nhau tan. Chu Trạch Giai nhìn chính mình đổi lại đây mấy thứ này. Lộ ra một cái tươi cười, cảm thấy mấy thứ này thật là thực đáng giá a. Đem kia cơ giá vị diện biểu cầm lấy tới lật xem một chút. Phát hiện này ngoạn ý thật đúng là công nghệ cao, mang ở trên tay thế nhưng còn có tự động hình chiếu. Đang xem xong bản thuyết minh lúc sau, liền cảm thấy này đồng hồ đến không được, chẳng những có thể xem thời gian gọi điện thoại, lại còn có thể giả thuyết hình chiếu. Này đồng hồ giả thuyết hình chiếu lúc sau, là cái đáng yêu tiểu hoa nhi, nói chuyện thời điểm manh manh đát. Sau khi nghe xong này đồng hồ sử dụng lúc sau, Chu Trạch Giai không thể không cảm thán cơ giáp thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ. Rốt cuộc một cái đồng hồ đem sở hữu đồ điện tác dụng đều khái quát. Đó là có bao nhiêu lợi hại. Đặc biệt là này đồng hồ có thể tự động dò xét nhân thể khỏe mạnh trạng thái lúc sau. Chu Trạch Giai cũng đã tính toán đem cái này đồng hồ đưa cho Gia Gia. Gia Gia thân thể không có như vậy hảo. Còn có, nhất định phải tại hạ thứ giao dịch thời điểm bắt được cường thân kiện thể đan. Mấy thứ này đối hắn rất quan trọng. Bất quá Chu Trạch Giai lúc này cũng vô tâm tình quay cuồng này đó. Trước đem con thỏ cấp những cái đó đồ ăn đều nhấc ra ngoài làm An Tỷ nấu cơm. An Tỷ tuy rằng kinh ngạc này đồ ăn là gì tình huống. Nhưng là lại bị như thế đẹp đồ ăn hấp dẫn. Không rảnh lo hỏi Chu Trạch Giai. Vui vẻ đi nấu cơm ăn đi ngồi ở trên sofa. Nhìn cái này vô cùng kỳ diệu bao lì xì đàn. Chu Trạch Giai nhớ tới nhà mình cô, tuy rằng trắng nõn lại là rất béo. Cô người này trời sinh lạc quan, chính là bởi vì khi còn nhỏ nhiễm bệnh bác sĩ dùng lộn kích thích tố làm cho thân thể của nàng thập. Phần mập mạp, hiện tại không sai biệt lắm 160 nhiều cân. Cũng chính bởi vì vậy, cô năm nay đều 30 tuổi, còn không có tìm được đối tượng. Tuy rằng luôn là ở bên ngoài công tác cũng không tồi. Nhưng là tóm lại là cái vấn đề. Hiện tại thật vất vả về nước nghỉ ngơi. Chu Trạch Giai muốn làm nhà mình cô một lần nữa tìm về đã từng bộ dáng. Xem nãi nãi tuổi trẻ thời điểm bộ dáng là thập phần xinh đẹp. Cô gầy xuống dưới khẳng định cũng là giống nhau. Nghĩ, Chu Trạch Giai trò chuyện riêng một chút hồng hoang đại lục ma tiên tử. Ngàn năm lão quỷ. Ma tiên tử, ta muốn hỏi một chút, người bên này có hay không dùng cho nữ nhân Mỹ dung đan dược? Không cần thực nghịch thiên, chính là cái loại này ăn lúc sau làm người nét mặt tỏa sáng. Giảm béo, linh tinh, Chu Trạch Giai biết, cái này ma tiên tử là hồng hoang đại lục ma tộc. Hồng hoang đại lục lấy Mỹ vi tôn, ma tiên tử sở dĩ được xưng là tiên tử, kia cũng là vì nàng thật là Mỹ. Mỹ giống như tiên tử giống nhau, cho nên nàng trong tay linh dược là nhiều nhất. Lúc này ma tiên tử đang ở thực nghiệm Chu Trạch Giai đưa nàng này đó đồ trang điểm. So với các nàng chính mình dùng những cái đó, này đó đồ trang điểm thật sự là quá dùng tốt. Chu Trạch Giai đưa đều là mẫu thân dùng cái loại này. Một bộ thượng vạn khối, tự nhiên là hiệu quả hảo, làm ma tiên tử thập phần thích. Nhận được Chu Trạch Giai tin tức lúc sau, càng là vui vẻ chạy nhanh tin tức trở về. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, có A tương đương lão quỷ ngươi đưa ta này đó đồ trang điểm thật là hảo hảo dùng. Đặc biệt là kia son môi, thật là xinh đẹp cực kỳ, rốt cuộc ngươi nói những cái đó. Ta mỗi lần luyện đan đều có mấy trăm cái. Ngươi muốn nhiều ít, không sai. Kia ngoạn ý ở Hồng Hoang Đại Lục căn bản không đáng giá nhắc tới. Đơn giản nhất gầy thân đan tốt đẹp nhan đan càng là một lần luyện dược mấy trăm cái hơn một ngàn. Cái loại này, hơn nữa đều là dùng nhất tiện nghi dược vật luyện chế. Cho nên ma tiên tử tự nhiên là không keo kiệt, nàng còn tưởng từ Chu Trạch Giai nơi này được đến càng nhiều đồ trang điểm đâu. Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không thể bạch muốn nhân ra đồ vật, vì thế lại đi mẫu thân hóa trang quầy bên này tìm. Quả nhiên là tìm được rồi mẫu thân mới nhất mua Yves Saint Laurent son môi nguyên bộ. 12 cái nhan sắc, cảm thấy ma tiên tử khẳng định sẽ thích. Ngàn năm lão quỷ chia, Hồng Hoang Đại Lục ma tiên tử, một cái tư nhân bao lì xì. Ma tiên tử hoàn toàn không nghĩ tới này tiểu ca ca là một lời không hợp phát bao lì xì cá tính. Bất quá vẫn là vui vẻ lãnh bao lì xì. Tiếp theo liền thấy được này Yves Saint Laurent son môi. Một đám tinh xảo vô cùng, mở ra lúc sau kia nhan sắc cùng phía trước Chu Trạch Giai phát tới không giống nhau. Lại cầm lấy mấy cái nhìn xem, mỗi cái đều không giống nhau. Hơn nữa hương vị mùi hương cũng đều bất đồng. Ma tiên tử tức khắc cảm thấy này ngàn năm lão quỷ quả nhiên là thượng nói. Vì thế trực tiếp từ chính mình không gian túi bên trong lấy ra tới một đại cái dương mỹ nhan đan. Nghĩ nghĩ, lại là một dương gầy thân đan. Này cùng bán sỉ giống nhau. Chia Chu Trạch Giai. Hồng Hoang Đại Lục ma tiên tử chia, ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Chu Trạch Giai click mở bao lì xì. Lập tức xuất hiện hai cái đại cái dương đem Chu Trạch Giai hoảng sợ. Còn không có cố thượng xem đâu. Liền thấy được ma tiên tử phát tới tin tức. Hồng Hoang Đại Lục ma tiên tử. Màu đỏ cái dương là mỹ nhan đan. Bên trong đan dược ăn lúc sau có thể làm bất luận kẻ nào từ trong ra ngoài tản mát ra tự nhiên mỹ. Màu đen cái dương là gầy thân đan, ăn một cái là có thể đủ gầy thân không bắn ngược. Hơn nữa có nán thể công năng, nếu lão quỷ ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không keo kiệt, mỗi dạng 1000 viên, cũng đủ ngươi ăn 2 năm Nga không sai. Nhân ra ma tiên tử là mỗi ngày đều đem này ngoạn ý đương cơm ăn. Làm nhìn đến lời này Chu Trạch Giai thật sự là hết chỗ nói rồi. Bên này người nếu là đem thứ này đương cơm ăn, kia thật là muốn nghịch thiên. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là thực cảm tạ ma tiên tử. Ngàn năm lão quỷ, cảm ơn ngươi ma tiên tử. Có rảnh cho ngươi phát ăn ngon, có tân đồ trang điểm cũng sẽ cho ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai đã biết này gầy thân đan dược tính tốt đẹp nhan đan tình huống. Vì thế liền cấp nhà mình cô cô gọi điện thoại, nói chính mình tưởng niệm cô cô. Chu Trạch Giai cô cô Chu Tuệ San vừa nghe cháu trai tưởng chính mình. Đây là chạy nhanh tính toán lái xe lại đây. Trên đường còn cấp Chu Trạch Giai mua một đại dương mã tạp long tiểu bánh kem. Biết nhà mình cháu trai thích nhất ngọt nị nị điểm tâm. Chương 465 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn ba chờ đến 7 giờ nhiều thời điểm. Chu gia cha mẹ không chỉ có đã trở lại, còn có chuyên môn mang theo điểm tâm lại đây cô cô Chu Tuệ San. Vừa thấy đến cô cô đề ra nhiều như vậy mã tạp long tiểu bánh kem. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy đợi chút có thể cùng trong nhóm những người đó chia sẻ một chút, cô cô, người đều vài thiên không có tới. Mấy ngày nay ở tìm tân công tác sao? Cô cô phía trước là ở nước ngoài công tác, chính là bởi vì gia gia nãi nãi duyên cớ hiện tại về nước. Công tác còn không có tìm lạc, ân, ta ở tìm, bất quá tạm thời còn không có tin tức nhắc tới chuyện này. Chu Tuệ San trong lòng không quá thoải mái, nhưng là cũng không thể ở cháu trai trước mặt tỏ vẻ ra tới. Trên mặt vẫn là tươi cười. Quốc hội người trông mặt mà bắt hình dong, nàng lại là làm đồ trang điểm tiêu thụ, không tránh được làm người cảm thấy phản cảm. Này đối Chu Tuệ San tới nói là một cái rất lớn đả kích. Tuệ San a, bằng không tới ngươi ca công ty đi làm đi, ngươi mặt khác công tác trước tìm, trước tới ngươi ca công ty hỗ trợ, gần nhất công ty vẫn là rất bận rộn, Chu Mẫu nhìn đến Chu Tuệ San miễn cưỡng cười vui. Chạy nhanh ra chủ ý, nàng hiện giờ cùng trượng phu giống nhau ở trong công ty công tác. Làm chính là vật liệu xây dựng sinh ý, nhắc tới cái này nhưng thật ra cùng Chu Tuệ San đồ trang điểm không có bất luận cái gì quan hệ. Tàu tử, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá không quan hệ, ta trong tay còn có không ít tiền, nhìn lại đi, thật sự không được ta liền chính mình khai cái công ty, ở nước ngoài công ty. Chu Tuệ San thành tích bãi tại nơi đó, lương một năm cũng đều là 30 vạn đô la dự thượng. Nhiều năm như vậy, Chu Tuệ San trong tay cũng có cái vài trăm vạn, cho nên nếu là khai cái công ty, cũng là một giây sự tình. Chu Trạch Giai nhìn xem cô bụ bẫm thân thể, rõ ràng cười rộ lên là như vậy chân thành tha thiết. Chính là có người chính là ngoại mạo hiệp hội, trông mặt mà bắt hình dong. Hắn biết cô nhận lời mời thật nhiều công ty, đều sẽ bị công ty bởi vì diện mạo mà chán ghét. Cho nên Chu Trạch Giai mới có làm cô biến Mỹ ý tưởng. Chỉ cần cô biến Mỹ, cũng có thể đủ làm nàng muốn làm sự tình. Ngẫm lại chính mình trong tay đồ vật, còn có mụ vật phẩm trang sức, cùng Chu Mẫu nói, mẹ, người phòng hóa trang bên trong đồ trang điểm ta tặng người một ít a. Còn có mấy cái trang sức, mấy thứ này đối với Chu Mẫu tới nói cũng không sang quý. Nghe nhi tử nói tặng người, gật gật đầu nói, tặng người liền tặng người đi, lấy chính là không khai phong đi, đừng đem ta dùng quá đưa cho nhân gia. Nhiều ngượng ngùng, trong nhà này, Chu Mẫu là cực kỳ yêu thương Chu Trạch Giai. Rốt cuộc liền như vậy một cái nhi tử, hơn nữa nhi tử còn tranh đua nghe lời, cho nên hiện tại càng là làm Chu Mẫu yêu thương không thôi. Muốn cái gì cấp cái gì cũng không có vấn đề gì. Ân, cảm ơn mẹ tương đương, nói xong lúc sau, giữ chặt tiểu cô tới rồi chính mình phòng. Mới đưa chính mình phóng tiền mừng tuổi tạp cho tiểu cô. Cô, người giúp ta mang điểm nhân hóa trang phẩm bái. Ta muốn tốt, mỹ phẩm dưỡng da a, son môi a, mỹ trang linh tinh đồ vật, đều cho ta mang điểm nhi. Muốn chất lượng tối cao cái loại này, này tạp phân biệt không nhiều lắm hơn 400 vạn đâu. Mua đồ vật kia đều là hoa không xong. Chu Trạch Giai ngẫm lại đối chính mình như vậy chi kỷ ma tiên tử. Quyết định cấp ma tiên tử đưa một đống lớn lễ vật. Người giao bạn gái, Chu Tuệ San nghe được lời này đều ngốc, lập tức phản ứng lại đây. Liền hỏi Chu Trạch Giai. Không có, người tưởng cái gì đâu cô. Ta còn là cái học sinh trung học đâu. Ta hữu dụng, tặng người liền giúp ta mua là đến nơi. Ân, tuổi nói. Chính là 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương dùng cái loại này, nhà mình cô mua này đó nhưng đều là người thạo nghề, trong nhà vài thứ kia, đều là cô hỗ trợ mua, tự nhiên là làm Chu Trạch Giai thập phần tin tưởng, tuy rằng không biết mấy thứ này đối ma tiên tử tác dụng lớn không lớn, nhưng là nữ nhân mắng, khẳng định là thích mỹ trang đồ vật, vậy được rồi, việc này bao ở ta trên người. Bất quá tiền ta có, chính ngươi mới nhiều ít a, điểm này nhi ngươi cô ta còn là bỏ được, vừa vặn mới nhất Audi ra hàng mới, ta cho ngươi lộng một bộ đi, Chu Tuệ San cũng không thích can thiệp cháu trai riêng tư. Không hỏi nhiều, rốt cuộc cháu trai nếu mở miệng muốn, khẳng định là hữu dụng, hai người thần bí bí nói xong lúc sau, mới bị Chu Mẫu kêu đi bên ngoài ăn cơm. Chu phụ cũng đã ngồi ở bàn ăn trước, lại cùng ngươi cô trộm nói cái gì đâu. Đừng lại làm ngươi cô cho ngươi mang ăn. Tiểu tâm răng đau, Chu phụ nhắc nhở nhi tử. Nhi tử khác đều hảo. Chính là thích ăn đồ ngọt điểm này nhi. Thật sự là không giống hắn. Giống hắn mụ. Ân, ta đã biết, ta sẽ không như vậy, ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại là cảm thấy lần này cô mang đến màu sắc rực rỡ mã tạp long thật sự xinh đẹp. Hơn nữa hương vị cũng hảo. Người một nhà ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Chu Mẫu nhấm nháp một chút hôm nay đồ ăn. Tức khắc ngây người một chút. Hôm nay này đồ ăn ăn lên như thế nào ăn ngon như vậy? Là đi mặt bắc chợ bán thức ăn mua sao? Chu Mẫu nghi vấn. bởi vì mặt bác mới vừa khai một nhà chợ bán thức ăn. Bên kia cách nơi này khá xa, Chu Tuệ San cũng nhấm nháp một chút, thật đúng là cảm thấy hôm nay này đồ ăn ăn ngon thực. Ngay cả Chu Phụ cũng tán đồng gật gật đầu, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, con thỏ nơi đó đồ ăn còn khá tốt ăn, làm được đồ ăn thật là cho người ta một loại phá lệ thanh hương cảm. Ăn lên làm người cảm thấy dư vị vô cùng, may mắn An Tỷ lúc này đã đi rồi, nếu An Tỷ nói ra đây là chính mình mang về tới đồ ăn. Phòng trừng mụ mụ liền phải dò hỏi tới cùng, ăn cơm thời điểm, Chu Trạch Giai nhìn đến cô trên tay có kim đâm dấu vết. Tức khắc sáng tỏ, xem ra cô vì giảm béo, lại đi làm châm cứu trị liệu, trong lòng đau lòng không được, tính toán đợi chút liền đem đồ vật giao cho cô. Cô, người hôm nay ở tại trong nhà bái, theo lý thường hẳn là đưa ra yêu cầu. Chu Trạch Giai cái này nam hài nhi nhưng không chỉ là đã chịu ra nãi nãi sủng ái. Chu Tuệ San cái này cô cũng là rất thích thú. Nghe được lời này gật gật đầu. Hành, đều nghe ngươi, đối cái này cháu trai. Chu Tuệ San luôn luôn là sủng ái có thêm, không có biện pháp chống cự cái loại này. Chu gia vợ chồng hai người nhìn đến bọn họ như thế, cũng là cười tủm tỉm. Không còn có cái gì so người một nhà ở bên nhau càng thêm hạnh phúc. Đúng rồi, Tuệ San, ba gần nhất thân thể còn được chứ? Có hay không đi bệnh viện kiểm tra? Người già rồi, luôn là có chút tật xấu. Chu lão gia từ bệnh phong thấp phi thường lợi hại, vừa đến mưa dầm thiên kia cơ hồ là cùng muốn mạng già không có gì khác nhau. Đau thật sự, làm Chu gia phu thê thực lo lắng. Đi, đã kiểm tra rồi, bất quá bác sĩ nói không có việc gì. Bệnh phong thấp ca người cũng biết, này biến thiên thời điểm khó chịu ai cũng không có biện pháp. Ba nửa tháng phía trước kỳ thật vô cùng đau đớn, nhưng là không cho ta cùng ngươi nói. Chỉnh xong ăn ngăn đau dược cũng ngủ không được. Nhắc tới phụ thân, Chu Tuệ San tâm tình cũng không tốt, mà Chu Trạch Giai cũng ở nghiêm túc nghe. Quyết định nhất định phải hỏi một chút trong đàn người, có hay không làm nhân thân thể khỏe mạnh, hoặc là trị liệu bệnh phong thấp cái loại này dược vật. Hắn tin tưởng, trong đàn người vẫn là thực vạn năng, ta chờ cuối tuần đi theo xem ra nãi nãi được không? Chu Trạch Giai lúc này cũng đưa ra yêu cầu, kỳ thật không cần dựa vào không gian, Chu Trạch Giai cũng có thể đủ trị liệu phong thấp. Hắn ở nào đó thế giới đã nghiên cứu chế tạo ra trị liệu phong thấp dược vật. Chỉ cần tiến hành dược vật trị liệu, như vậy bệnh phong thấp cũng sẽ hảo. Bất quá nếu đặt ở trong thế giới này mặt một lần nữa nghiên cứu chế tạo, ít nhất 3 năm mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Gia vẫn là muốn chịu tội. Hành, người Gia nhìn đến ngươi khẳng định vui vẻ, Chu Tuệ San nghe được lời này cũng là vui vẻ thực. Nói, hết chương.